cuộc sống muôn màu của anh chàng mặt than. Chương 7, dài quá thô quá. Góc truyện audio.com. Edit, chi di, tôi không sao. Trần Tải nhìn thấy Lý Tôn biến sắc, vội vàng giật người muốn Dương Vi Ti cắm vào. Nhưng càng động càng đau. Đau đến mức Trần Tải toát mồ hôi lạnh trên trán. Nói chuyện cũng lắp bắp, môi run run, đừng lộn xộn. Lý Tôn gầm nhẹ một tiếng, hai tay đè lên người Trần Tải. Lý Tôn cảm thấy như mình đang lâm vào nước sôi lửa bỏng. Dương Vi Ti chướng đau, muốn đâm vào thân thể Trần Tải hung hăng phát tiết, nhưng lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bị Lý Tôn gầm một tiếng, Trần Tải lập tức nghe lời không nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm trên giường cẩn thận nhìn Lý Tôn. Lý Tôn cũng rất khó chịu, cảm xúc đau đớn trên mặt than cũng càng thêm rõ ràng. Mày nhíu thành bánh quai trèo, môi mím chặt, nhưng dù vậy Lý Tôn vẫn cố chịu đựng, không nỡ để Trần Tải phải chịu nửa điểm ấm ức. Tôi không đau. Một lát sau, Trần Tải cảm thấy cơn đau giảm bớt, vội vàng nhỏ giọng nói một câu. Trần Tải thấy Lý Tôn cố nén dục vọng vì mình, sao có thể không cảm động. Nếu không phải Trần Tải nghĩ trước đó hai người vốn không quen biết, có lẽ bây giờ cậu sẽ hoài nghi có khi nào Lý Tôn thích mình nên mới kết hôn không? Bằng không tại sao đối xử tốt với mình như vậy? Lý Tôn nhìn chằm chằm Trần Tải, dường như đang xác định cậu có thật sự ổn không? Thật sự không đau, Trần Tải lắc đầu nguầy nguậy. Lý Tôn thấy sắc mặt Trần Tải thật sự tốt hơn trước đó, lúc này mới tiếp tục chậm chậm đưa Dương Vi Ti vào lỗ nhỏ. Động tác của Lý Tôn vô cùng ôn nhu cẩn thận, vừa đỉnh sâu vừa quan sát sắc mặt Trần Tải, phòng ngừa cậu khó chịu thì sẽ lập tức dừng lại. Lúc này đây Trần Tải không cảm thấy quá đau đớn như ban đầu. Nhưng dù còn chút đau đớn, thấy Lý Tôn đối tốt với mình như thế, Trần Tải cũng lặng lẽ nhẫn nhịn. Cuối cùng Dương Vi Ti hoàn toàn tiến vào hậu môn. Hai người hợp làm một không một chút kẽ hở. Tôn Trần Tải cảm thấy thân thể mình bị Lý Tôn nhét đầy, cảm thấy bị người đàn ông này chiếm lấy hoàn toàn, nhưng trong lòng lại không có chút uất ức hay không cam lòng nào. Mặc dù đối với Trần Tải mà nói, đây là một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ. Mặc dù đây chỉ là đêm đầu tiên của hai người, nhưng dường như đã có một số việc khác trước. Trần Tải ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai của Lý Tôn, gọi một tiếng tràn ngập tình cảm. Trần Tải, tôi giờ khắc này, Lý Tôn rất muốn giải bày tình cảm nhiều năm của mình, nhưng lời đến bên môi lại không thể thốt ra. Cuối cùng chỉ cúi đầu hôn lên trán Trần Tải, nhưng hai người cũng không thể cứ thâm tình nhìn nhau. Thứ bên dưới của Lý Tôn vẫn rất khó chịu, tiến vào hậu môn vừa mềm vừa ấm, hắn thật sự không thể nhịn nữa, e rằng nếu tiếp tục như vậy sẽ nghẹn chết. Lý Tôn nhìn Trần Tải đã ổn định, thẳng lưng dùng Dương Vi Ti chậm rãi đâm thọc hậu môn. Thật ra hậu môn đã được ngón tay của Lý Tôn khuếch trương, chỉ là Dương Vi Ti bỗng nhiên đi vào, Trần Tải chưa chuẩn bị tâm lý nên mới đau như thế. Nhưng bây giờ đã thích ứng, nên Lý Tôn đâm vài cái, cơn sảng khoái lại trở về thân thể Trần Tải. Tôn thoải mái quá. Không quá lâu, Trần Tải lại bắt đầu rên rỉ đứt quãng, tư thái đến mức còn chủ động chổng mông hùa theo Lý Tôn. Lý Tôn vốn đã không nhịn được, Trần Tải vừa chủ động, lập tức khiến Lý Tôn tăng nhanh tốc độ đâm rút, lực đạo cũng càng ngày càng mạnh. Tiếng bạch bạch vang dội trong căn phòng tràn ngập xuân sắc. Trong mông sướng muốn chết. Tôn Dương Vi Ti lớn dài quá thô quá phía sau bị chơi thật sướng. Trần Tải cảm thấy cái thứ vừa dài vừa thô trong mông mình lại thay đổi phương pháp đâm thọc, lúc đâm vào rút ra sẽ ma sát qua chỗ nào đó. Trong mông bị cọ hầm hập, cảm giác ngứa ngứa khiến cả người sướng mê tơi. Trần Tải cũng không ra vẻ xấu hổ, bị Lý Tôn chơi đến sung sướng kêu lên cảm nhận thành thật của mình. Nhưng dầm gì nửa ngày vẫn không nghĩ ra nên hình dung như thế nào về đồ vật khiến mình sướng lên tiên. Sau đó lại bị Lý Tôn tàn nhẫn thọc vài cái, Trần Tải cảm thấy đồ vật cắm trong mông mình cứng rắn như cây gậy. Không chút do dự bật ra những tiếng khoái lạc, hậu môn của Trần Tải càng chơi càng ướt, càng cọ càng trơn. Dương Vi Ti càng thêm dễ dàng xỏ xuyên trong hậu môn. liên tục đâm vào rút ra. Lý Tôn Hận không thể trực tiếp đâm xuyên thân thể Trần Thải. Nhưng khi Lý Tôn đang chơi đến hăng say, một tiếng dài quá thô quá của Trần Thải lại làm Lý Tôn đột ngột dừng lại. Sau đó lại là không ngừng đâm thọc điên cuồng. Kết chương.